Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, lại một cái đầu người. Triệu Lan Giang một mặt mờ mịt, tốt xấu chính mình cũng là thông tượng cảnh cao thủ, một tô mì công phu, kia hai cái ăn cắp lại hắn dưới mí mắt đem Ôn Ca Hoa đầu người trộm đi. Này đã không phải lần đầu rồi. Lần trước ở Tô Châu, tốt giống cũng ném rồi một lần. Cái này Ôn Ca Hoa được không có nhiều cam tâm, bản địa bang phái thật không có lễ phép rồi. Triệu Lan Giang trừng trừng nhìn lấy chủ tiệm, lão bản bị hắn nhìn đến toàn thân rét run, khoát tay nói, thấy thì thấy thấy rồi, nhưng hai người bọn họ ta không dám chọc a. Cái gì thân phận? Một cái gọi Vương Ngũ, một cái gọi Triệu Lục, là kinh thành tứ hợp đường thủ hạ ăn cắp, là kinh thành bên trong có tên kẻ tái phạm, đắc thủ sau ưa thích ở chỗ này ăn đồ vật, lần trước còn dựa dẫm vào ta thuận đi rồi ba đôi chiếc đũa. Triệu Lan Giang hỏi, đặt tên tùy tiện như vậy sao? Lão bản gặp hắn mặt lộ vẻ sát khí, liền nói, có lẽ có khác tên. Nhưng đoán chừng ở ngài nơi này cũng sống không quá đêm nay. Gọi cái gì cũng không trọng yếu. Triệu Lan Giang hiểu rõ Tiêu Kim diễn. Hắn buông lời muốn giết Ôn Ca Hoa, kia hơn phân nửa là đi làm khác chuyện rồi. Cho nên hắn mới giả mạo Vũ Văn Thiên Lộc, tới lấy rồi Ôn Ca Hoa đầu người, đến trì hoãn giữa hai người quan hệ. Bây giờ đầu người ném rồi, lại có thể không tức giận. Triệu Lan Giang rất tức giận, vị gia này ngài cũng đừng tức giận, kia Vương Ngũ Triệu Lục, được rồi tang tiền, bình thường đều sẽ đi bát đại ngõ hẻm tiêu tiền, thuận tiện đi đùa nghịch một lần, ngài nếu muốn truy hồi, cũng không phải không có cách nào, bất quá cũng đừng nói là ta nói cho ngài, bát đại ngõ hẻm, địa phương nào, chủ tiệm cười hắc hắc, pháo hoa liễu ngõ hẻm chỗ. Kẻ có tiền thiên đường, bất quá, bên kia là tứ hợp đường địa bàn, ngài muốn đi nhưng muốn ước lượng một chút rồi. Triệu Lan Giang hỏi rõ đại thể phương vị, nói tiếng cảm ơn, liền rời đi tiệm mì, nơi đây khoảng cách bát đại ngõ hẻm cũng không xa, mới một tiếng đầu hẻm, liền bị người ngăn lại, phiên hương lâu rượu nước lớn bán hạ giá, tiêu phí tròn 12. Tặng 10 lượng, đại ca, tiến đến ngồi ngồi, di lục viện có ghế dài, mạo xưng 3 lần lần này tiêu phí miễn phí, còn có ca múa danh kỹ biểu diễn, một lần không đến là lỗi của ngươi, hai lần không đến là lỗi của ta, bát đại ngõ hẻm, người đến người đi, một số ngoài viện, treo lấy đèn lồng đỏ, một số tiểu nhị ở đầu phố kiếm khách, gần nhất sinh ý không cảnh khí. Nhìn đều Triệu Lan Giang giống người xứ khác, đều dùng sức rồi tất cả vốn liếng, nghĩ đem hắn kéo đến nhà mình trong nội viện. Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, cút ngay, mấy cái kia tiểu nhị thấy một lần, lập tức không vui, ngươi muốn tìm chuyện, ngươi có thể không tôn trọng ta, nhưng không thể không tôn trọng nghề nghiệp của chúng ta. Triệu Lan Giang nói, ta không tìm chuyện, ta tìm ngươi. Nguyên lai là có được tốt cô nương, con đường này trên 366 cái cô nương. Ta biết rõ hơn cực kỳ, không biết khách quan muốn tìm vị nào. Vương Ngũ, Triệu Lục, mấy cái tiểu nhị nghe xong. Nguyên lai ngươi còn tốt này miệng. Triệu Lan Giang không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Lấy ra một khối bạc vụn, ai nói cho ta, này bạc là ai? Một đám tính đoạt lấy bạc. Cười lấy nói, Vương Ngũ, Triệu Lục mới vừa đi vào không bao lâu, nay mà bọn hắn được rồi vàng hàng, hiện đoán chừng ở Thúy Vi Cư uống hoa tửu đâu, quả nhiên có tiền dễ làm chuyện. Triệu Lan Giang lại lấy ra một thỏi bạc, trước mặt dẫn đường, tìm tới bọn hắn, này bạc là ngươi, tốt thôi, ngoặc kép, Thúy Vi Cư, cái này thanh lâu ở bát đại ngõ hẻm bên trong vị trí tốt nhất. Quy mô lớn nhất, các cô nương mặt bài lớn nhất, mỗi ngày khách nhân nối liền không dứt. có thể đánh bạc, cũng có thể lấy nghe làm khúc. Đương nhiên da thịt sinh ý cũng là không thể thiếu. Thúy Vi Cư thành lập mới không đến một năm, rõ trên mặt là kinh thành tứ hợp đường sinh ý, nhưng cái này trong hoàng thành là người đều biết rõ. Cái này thanh lâu là Lỗ Quốc Công công tử Trương Thư Bảo bảo bọc, cho nên cũng không ai dám đến náo chuyện. Vương Ngũ, Triệu Lục mang theo hai bao hàng tìm đến tứ hợp đường thủ tiêu tang vật. Chúng ta muốn gặp Lữ lão đại. Một đám tính nói, Lữ lão đại cùng Trương công tử hôm nay ở mở tiệc chiêu đãi khách nhân trọng yếu, ngày mai lại đến a. Trùng hợp đụng phải Trương Thư Bảo Như Xí trở về, nhìn thấy hai người, nói, hai cái này là, tiểu nhị liền nói, trong nội đường huynh đệ, đi bên ngoài làm việc, đến cùng Lữ gia giao hàng. Trương Thư Bảo cười ha ha một tiếng, tiến đến uống một chén lại đi thôi. Tiểu nhị có chỗ lo lắng, chỉ là bọn hắn hai người thân phận thấp tiện, sợ quấy rầy công tử nhã trí. Trương Thư Bảo tuy là quý tộc, nói chuyện rất có giang hồ phỉ khí, khoát tay nói, chỉ cần là cho chúng ta tứ hợp đường sáng tạo phí tổn giá trị người, chúng ta đều muốn đối xử như nhau, không có cái gì phân biệt giàu nghèo. Các ngươi phải nhớ kỹ, tiểu nhị liên xưng là Vương Ngũ Triệu Lục theo lấy Trương Thư Bảo đi đến trong gian phòng trang nhã, liền cho Lữ lão đại đập đầu. Lữ gia, nay mà vừa đắc thủ mới thực phẩm tươi sống, ở ngài nơi này thả mấy ngày. Về phần giá tiền a, ngài nhìn lấy cho. Tặc hàng thủ tiêu tang vật, một dạng muốn tồn 3 ngày, đây cũng là luật lệ. Có chút khổ chủ thân phận bối cảnh được ném rồi đồ vật, nhà môn đều muốn ăn liên lụy, cho nên giống tứ hợp đường loại này bang phái đều sẽ tuân thủ cái quy củ này. Sau 3 ngày, như không người đến tìm, liền có thể lấy xử lý. Tứ hợp đường Lữ lão đại 35-36 tuổi, giờ phút này đã uống đến hơi say, đối Trương Thư Bảo nói, không bằng để cho Trương thiếu cho dài dài mát. Trương Thư Bảo cười nói, ta chỗ nào hiểu những này, có Đăng Văn Viện quý khách ở, còn cần đến chúng ta? Ngươi nói đúng không, Ôn đại nhân? Cái gọi là mở to mắt, kỳ thực chính là biến tướng tặng lễ. Đại gia trong lòng biết bụng sáng, cũng sẽ không nói rõ. Ôn đại nhân nói, ấy, này chỗ nào nói, hôm nay lúc đầu ứng ở sân trong đang làm nhiệm vụ, lão đệ mời ta tới uống rượu, đã là rất nể tình rồi, chỗ nào còn muốn lão đệ đồ vật. Trương Thư Bảo cố ý kinh ngạc nói, lão ca hôm nay lúc đầu ngay tại Đăng Văn Viện a, mà lại trung dũng vô song, lực bắt giặc người, ngày mai nói không chừng bệ hạ muốn cho ngươi phong thưởng đâu. Ôn đại nhân nói, kỳ thực ta cũng vốn kế hoạch lưu tại trong nội viện. Tận mắt nhìn đến Tiêu Kim Diễn bị bắt, này tiện nghi, ngược lại để kia Tây Bối Hàng lấy không rồi. Người nói chuyện chính là Đăng Văn Viện viện trưởng Ôn Ca Hoa. Ban ngày gặp tập về sau, Tiêu Kim Diễn buông lời muốn giết hắn. Hắn tương kế tựu kế, đem Đăng Văn Viện, hổ vệ quân, Bình Tiên Sinh mượn đến rồi sân trong. Lúc đầu nghĩ đặt mình vào nguy hiểm, nhưng Trương Thư Bảo lại đến cửa mời, thế là phái rồi cái thế thân tỏa chấn sân trong, mà hắn thì chạy tới Thúy Vi Cư uống rượu. Trương Thư Bảo khoát khoát tay, không nói rồi, uống rượu. Ba người ha ha cười to, có 6 tên yêu dã gái lầu xanh liền bu lại cho ba người rót rượu. Nhìn được Vương Ngũ Triệu Lục thẳng nuốt nước miếng, Lữ lão đại nói, đồ vật mở ra a. Vương Ngũ đem lúc trước trộm được bọc mở ra, bày tại bàn trên, phỉ thúy vòng tay, chân châu mã não, đồ trang sức, đống một bàn. Ôn đại nhân cho nói cái giá đi. Ôn Ca Hoa liếc nhìn, những này đồ vật cũng liền mấy trăm lạng bạc dòng, không có cái gì đặc biệt đáng tiền đồ vật, đối với Vương Ngũ Triệu Lục tới nói là không nhỏ thu vào, nhưng đối Ôn Ca Hoa tới nói căn bản là nhìn không ở trong mắt. cũng liền 4-500 hay a. Trương Thư Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lữ lão đại ngầm hiểu. Đại nhân, luận võ công mưu lược, nhỏ đến không bằng ngươi. Nhưng luận cái này sao? Nhỏ đến vẫn là có chút nhãn lực. Này nhìn cái này phỉ thúy mũ. Xanh trong rõ xanh, chính là cực phẩm a. Làm sao cũng phải giá trị 10 vạn lượng. Ôn Ca Hoa mượn rượu ý nói. Liền này phá mũ giá trị 10 vạn lượng. Ta bán ngươi một cái như thế nào? Lữ lão đại cười hắc hắc. Từ trong ngực móc ra 10 vạn lượng. Cung kính đưa tới. Thành, đây là ngân phiếu. Ngươi trước thu lấy. Cái gì thời điểm được rồi hàng. Dùng lại gọi người đưa tới chính là. Ôn Ca Hoa giả ý từ chối hai câu. Chợt tức đem ngân phiếu để vào trong ngực. Kia ta quay đầu để người trong viện cho ngươi phân biệt rõ phân biệt rõ. Trương Thư Bảo lúc này mới bưng chén rượu lên. Lữ lão đại, ngươi lại nhặt được cái đại tiện nghi a. Nhờ có Trương thiếu dìu dắt. Trương Thư Bảo kính Ôn Ca Hoa một chén rượu. Cha ta hôm nay có chuyện, không thể tự mình trước đến. Đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải kính Ôn đại nhân một chén. Tương lai trong triều nếu có cần dùng tới chúng ta Trương gia. Cứ việc phân phó, Ôn Ca Hoa nói, đều là lạc quan đồng liêu, là bệ hạ phân ưu giải nạn, đều là giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. A, lại chỉ vào Vương Ngũ nói, đến, tiểu tử ngươi làm việc không sai, thưởng ngươi một chén rượu. Vương Ngũ cái kia kích động a, đây chính là Đăng Văn Viện viện trưởng a. Ở hắn trong mắt thông thiên tồn tại, lại tự hạ thấp địa vị, cùng hắn một cái tam giáo cửu lưu ăn cắp uống rượu. Không khỏi quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt, Lữ lão đại nhìn rồi thoáng qua khác một cái bao. Lại nói, Triệu Lục, còn không đem một cái khác đưa ra. Triệu Lục nghe vậy, hai tay nâng bọc, cũng đặt ở bàn trên, mời đại nhân xem qua. Trương Thư Bảo nói, lão ca, ngươi bói rồi một cái tiện nghi, lần này ngươi nếu là đoán ra giá đến, liền để cho ta đi. Ôn Ca Hoa nói, ngươi hai cái này tiểu huynh đệ rất có thể làm gì. Nhìn lấy bọc, phân lượng không nhẹ, đoán chừng cũng không ít bạc. Bọc từng tầng cởi ra, tí tách, có máu tươi chảy ra. Ôn Ca Hoa ngửi thấy một luồng máu tanh vị, nhíu rồi lông mày, đây là cái gì? Dứt lời, đem bọc mở ra, lập tức xuống rồi nhảy một cái, một khỏa đẫm máu đầu người. Triệu Lục cũng hoảng rồi, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng gia hỏa kia đi vào lúc cùng bảo bối giống nhau che chở. Bọn hắn đắc thủ sau ngựa không dừng vó liền đến rồi. Thế nào lại là cá nhân đầu? Sớm biết rõ, trước nhìn một chút lại đến a. Triệu Lục ruột đều xanh rồi. Vương Ngũ cũng dọa đến sắc mặt phát trắng. Nhìn rồi thoáng qua đầu người, lại liếc mắt nhìn Ôn đại nhân, càng là trợn mắt hốc mồm. Trương Thư Bảo cũng chú ý tới, nghi nói, này đầu người, thế nào cùng Ôn đại nhân tương tự như vậy? Ôn Ca Hoa nhìn rồi thoáng qua, lập tức biến sắc. Này đồ vật, từ nơi nào lấy được? Vương Ngũ Triệu Lục mắt thấy gây dưới mầm tay và cũng không dám giấu giếm. Một năm một mười, đem như thế nào đi ăn thịt nhão mặt, như thế nào gặp được một trung niên đại hán, đem bọc trộm đi qua chuyện nói một lần. Kia đại hán cái gì bộ dáng? Tám thước, dáng người khôi ngô, ước chừng 40-50 tuổi. Ôn Ca Hoa trong lòng tính toán, nghe vào không phải Tiêu Kim Diễn a, đây cũng là người nào? Hôm nay Đăng Văn Viện bày thiên la địa võng, này, thế thân, đầu người làm sao lại xuất hiện ở đây? Khó nói Đăng Văn Viện xảy ra biến cố, phút chốc giữa, hắn chánh choáng hoàn toàn không có. Không được, ta muốn đi Đăng Văn Viện nhìn một chút, Trương Thư Bảo nói. Không bằng tại hạ cùng đi với ngươi. Lúc này, chợt nghe được ngoài cửa có người gào to âm thanh. Còn không có chờ ra ngoài tra dò tình huống. Liền nghe được, phanh, một tiếng, phòng thượng hạng cửa lớn bị đá mở. Triệu Lan Giang đi rồi tiến đến. Hắn thấy được rồi Vương Ngũ, Triệu Lục hai người, cũng nhìn thấy Trương Thư Bảo. Bên cạnh bên còn đứng lấy một cái người, không khỏi rụi rụi con mắt, trong lòng thầm nhủ không thôi. Làm sao lại sống đến giờ? Ta rõ ràng chặt rồi đầu hắn rồi, lại nhìn thấy trên bàn người kia đầu. Triệu Lan Giang mới hiểu rõ ra, nguyên lai, vừa rồi Đăng Văn Viện nội giết cái kia, là cái Tây Bối Hàng, chính chủ nhân ở chỗ này đây. Bởi vì Triệu Lan Giang mang theo Vũ Văn Thiên Lộc mặt nạ, Trương Thư Bảo không biết hắn, nhưng Ôn Ca Hoa lại dọa đến rơi mất hồn. Ngươi, ngươi, Vũ Văn Đại, Thiên Lộc. Trương Thư Bảo nghe được Vũ Văn hai chữ, cũng dọa đến toàn thân sụi lơ, đặt mông ngồi ở cái ghế trên. Vũ Văn Thiên Lộc rơi đài, Lỗ Quốc Công thế nhưng là ra sức thanh tẩy Vũ Văn Thiên Lộc đồng đảng. Hôm nay rơi vào hắn trong tay, há không mạc nhỏ không bảo đảm. Triệu Lan Giang không để ý đến Trương Thư Bảo, hai mắt chừng lấy Ôn Ca Hoa, đã nhưng nhận lầm, vậy liền đâm lao phải theo lao a, miễn cho để người nhận ra mình thân phận, gây bất lợi cho chính mình. Hắn lạnh lùng nói, dựa ngươi, cũng xứng gọi lão phu tên. Ôn Ca Hoa không ngừng lùi lại. Triệu Lan Giang nói, quỳ xuống. Ôn Ca Hoa hỏi, quỳ xuống, đại nhân sẽ tha ta một mạng. Triệu Lan Giang lắc lắc đầu, không, ta chặt ngươi đầu thời điểm sẽ dễ dàng hơn một chút. Hôm nay, vì dẫn Tiêu Kim Diễn vào trong, cơ hồ đem Đăng Văn Viện toàn bộ lực lượng đều an bài ở rồi Đăng Văn Viện. Ôn Ca Hoa vụng trộm đi đến Thúy Vi Cư, liền cái tùy tùng đều không có ở. Hắn cũng không có ngờ tới, đối phương sẽ tìm tới cửa, một cái đầu người đưa tới án mạng. Ôn Ca Hoa giờ phút này trong lòng hận chết Vương Ngũ, Triệu Lục hai tên gia hỏa, nhưng Triệu Lan Giang tồn tại, hắn căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Thúy Vi Cư nội, võ công cao nhất liền là vị này Tứ Hợp Đường chủ. Năm đó cũng là Thiếu Lâm chùa tục gia đệ tử, chi huyền trung cảnh võ công, đối phó bình thường mâu tặc khỏi phải nói xuống. Đối phó Vũ Văn Thiên Lộc còn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng. Ngay tại lúc này, Lữ Lão Đại bước một bước về phía trước. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta? Tứ Hợp Đường chủ lắc lắc đầu, không phải, ta bộ quần áo này là ở Thụy Phù Tường làm theo yêu cầu. Sợ ngài động thủ lúc làm bẩn rồi, cho nên cho ngài nhường đường. Vừa dứt lời, Ôn Ca Hoa đột nhiên đưa tay, ba chi ám tiễn từ cánh tay trên nhanh chóng bắn ra đến, xếp thành một hàng, hướng Triệu Lan Giang vọt tới. Ánh nến phía dưới, mũi tên u lam, hiển nhiên bôi có kịch độc. Trong phòng, không gian hẹp nhỏ, Triệu Lan Giang căn bản không có tránh né không gian. Xác thực nói, Triệu Lan Giang căn bản là không có muốn trốn tránh. Hắn phất phất tay, đầu ngón tay bắn ra ba đạo chân khí. Đinh đinh đinh, ám tiễn chui vào vách tường, chỉ lưu xuống ba cây không đến nửa tấc lông đuôi, ở run rẩy không ngừng. Ôn Ca Hoa thả người nhảy lên, hai chân lăng không đạp nát cửa sổ, chuẩn bị từ cửa sổ thoát đi. Chỉ thấy Triệu Lan Giang kiếm ngắn vung lên, nhào nhảy, lộc cộp, nhào nhảy, là Ôn Ca Hoa thân thể rơi vào thanh âm bên ngoài. Lộc cộp, là Ôn Ca Hoa đầu người rơi tại thanh âm bên trong phòng. Bên ngoài truyền đến hốt hoảng tiếng kêu to, giết người, chúng khách khứa thấy sân nhiều rồi một bộ người không đầu. Thân thể còn tại không ngừng run rẩy, dọa đến mặt không còn chút máu, nhào nhào thoát đi. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Triệu Lan Giang, hắn không lên tiếng, không ai dám loạn động. Triệu Lan Giang nhìn lấy Trương Thư Bảo, ngươi là Lỗ Quốc Công công tử. Trương Thư Bảo kết cả lam ba, từ quan hệ máu mủ trên xem như là, nhưng từ xã hội luân lý góc độ tới nói, tâm ta trong đã không nhận cái này cha rồi. Con bất hiếu, Trương Thư Bảo nhào nhảy quỳ xuống. Cha, Hải Nhi bất hiếu, ngươi sẽ không giết Hải Nhi, đúng không? Cha, vì bảo mệnh, Trương Thư Bảo liền cha đều đổi rồi. Triệu Lan Giang quái lạ nói, chúng ta không oán không cừu, ta vì sao giết ngươi? Trương Thư Bảo ồ rồi một tiếng, chậm rãi bò dậy, một mặt xấu hổ, đứng ở bên cạnh bên. Trong lòng tự nhủ đầu này mạng nhỏ có thể tính bảo vệ. Này Ôn Ca Hoa tặc tử dã tâm, ta đã liền nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đại nhân giết đến tốt. Triệu Lan Giang lười nhác cùng hắn tính toán, nhặt lên bọc, đem Ôn Ca Hoa thế thân đầu người bao hết bắt đầu. Lại đem lúc trước cái sách tay kia đem vừa chặt xuống đầu người bao trùm. Chậm rãi đi ra ngoài cửa, hai cái này bọc đều là y phục đi đêm, bộ dáng cũng kém không nhiều. Vừa đi ra môn, Triệu Lan Giang bỗng nhiên do dự rồi, vừa rồi đi vội vàng, hắn cũng quên rồi, cái nào là Ôn Ca Hoa, cái nào là thế thân rồi. Không quan trọng, hai người đầu đều cho Tiêu Kim Diễn, để chính hắn chậm rãi chọn đi. Triệu Lan Giang nghĩ như vậy đến, Trương Thư Bảo từ quỷ môn quan trên đi một lượt, bị kinh sợ dọa, cũng không có uống rượu hào hứng. Tranh thủ thời gian hô rồi Lữ lão đại, để hắn phái mấy người cao thủ hộ tống, chính mình chui vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi Bát Đại ngõ hẻm. Này hoa tử uống đến, kém chút không có mệnh, khó trách trước hai ngày gặp được cái kia coi bói nói. Chính mình năm xưa bất lợi, đặc biệt là buổi tối, tuyệt đối không nên ra cửa. Lúc trước, hắn nhìn vậy coi như mệnh áo quần rách dưới, cầm lấy một cái chén bể, giờ cái phá cờ trắng mà, tự xưng bán tiên chi thể, một bộ dây dưa đến cùng nát đánh bộ dáng. Trương Thư Bảo kém chút để người đánh hắn, xem ra, mệnh số này đồ vật, không thể tin nó có, cũng không thể tin nó không a. Không được, ngày mai được tìm người đem kia thầy bói mời đi theo, để hắn thật tốt cho đoán một quẻ, giá cả hướng Gori cho. Đi tới đi tới, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại rồi. Trương Thư Bảo hỏi, làm sao không đi rồi? Chợt nghe tiếng bước chân, hắn để lộ rèm vừa nhìn, bốn cái hộ vệ, còn có sa phu, chạy được vô ảnh vô tung, trống rỗng trên đường, chỉ có một chiếc xe ngựa, một cái người, thật mẹ nó gặp quỷ. Ôn Ca Hoa hùng hùng hổ hổ nói, Lữ lão đại, nhìn lão tử sáng mai không thu thập ngươi. Lúc này, nghe được có người nói, mây đen gió lớn đêm, giết người phóng hỏa lúc, âm thanh phiêu miểu không ngừng, tựa hồ là thanh âm của một nữ tử. Ngươi là ai? Nữ tử nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai? Ngươi có biết ta là ai không? Nữ tử nói, đương nhiên biết rõ ngươi là ai, đã nhưng biết rõ ta là ai, còn ở nơi này cùng bản thiếu gia giả thần giả quỷ. Tin hay không ngày mai để ta cha Lỗ Quốc Công đem toàn bộ các ngươi đều bắt lại. Nữ tử cười nói, không tin, năm sáu cái bóng đen, đem xe ngựa vây lại, những người này dáng người khôi ngô, ngoại hình kỳ lạ, nhìn qua không phải trung nguyên người. Trương Thư Bảo sợ hãi rồi, các ngươi muốn tiền sao? Ta có rất nhiều tiền. Nữ tử nói, không cần tiền. Trương Thư Bảo hô nói, vậy các ngươi muốn cướp xác nói, ta cũng có thể lấy cố mà làm phối hợp một chút. Nữ tử cười rồi, không cần xác, không cần tiền, không cần xác. Trương Thư Bảo sắp điên rồi, khó nói các ngươi nghĩ muốn ta mệnh, cũng không cần. Vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Nữ tử nói, nghĩ chỗ trọng yếu. Trương Thư Bảo nghe xong, đã lớn như vậy, còn lần đầu nghe nói đánh cướp không cần tiền, chỗ trọng yếu. Thế là nói, ngươi biết rõ thân phận ta, tự nhiên cũng biết rõ, trong nhà của ta có ruộng tốt ngàn nghiêng, chỉ cần ngươi bảo đảm ta tính mệnh, cha ta sẽ cho các ngươi đất. Nữ tử nói, chúng ta muốn đất, hơi nhiều, có thể có bao nhiêu? Nữ tử nhàn nhạt nói, thần tiên câu 800 dặm, một thành 18 huyện. Trương Thư Bảo kinh ngạc nói, các ngươi là Bắc Chu người. Trương công tử, xin theo chúng ta đi một chuyến a. Một cái che đầu che rồi lên đến. Trương Thư Bảo cảm thấy mắt tối sầm lại, đã hôn mê, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.